Cửu vực kiếm đế, chương 421, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này hư cận cùng chủ nhà họ hư đối thoại, là tại che kín cấm chế trong cung điện đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là liền cái này nho nhỏ cấm chế, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên lỗ tai, bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, cái này hư cận mắt không có đơn thuần như vậy, không định cho ta Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục. Cái này có muốn hay không cho cũng không phải bọn họ nói được rồi, nếu là tướng Sở Phong Miên mời tới tỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Sở Phong Miên tự nhiên muốn đạt được mắt tại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, cái này hư cận tựa hồ cũng không có đánh cái gì tốt chú ý, nhìn dạng như vậy, nàng là không muốn cho chúng ta Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, lặng lẽ đối Sở Phong Miên truyền âm nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, ta đã sớm rõ ràng, cái này hư cận sẽ không ngoan ngoãn tướng Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch giao ra, bất quá nếu là tới tự nhiên không thể tay không mà về. Sở Phong Miên cười hồi đáp trong lời nói bình tĩnh vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tính kế Sở Phong Miên, cái kia ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai tính toán ai tới. Sở công tử, đây là chúng ta hư gia hiếu khách nhất phòng, còn xin các vị nghỉ ngơi một chút, đến tối gia chủ thấy bố trí tiệc tối, ngược lại là ta tại tới mời các vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia kia Hoa Thụy tướng Sở Phong Miên một đoàn người dẫn tới một chỗ trong cung điện, mở miệng nói. Quản gia này Hoa Thụy thực lực lại là vậy cực cao, có thần lực cảnh 5 trọng cảnh giới, đặt ở một chút tiểu trong quốc gia đã đủ để coi là một tôn xưng vương xưng bá tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này hư gia, lại là chỉ là một cái mấu chốt, bất quá cũng là cực kỳ cực cao một tôn quản gia. Hoa Thụy bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị có gì cần cứ việc phân phó, chư vị là cận tiểu thư quý khách chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cô tốt hết thầy. À, Sở mỗ thật là có chút cần muốn cái gì cần làm phiền Hoa Thụy quản gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia Hoa Thụy vừa mới dự định rời đi một khắc, Sở Phong Miên lại là đột nhiên mở miệng. Cái này khiến Hoa Thụy sắc mặt có chút khẽ nhăn một cái, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là vùng đất xa xôi đồ nhà quê thế mà liền ngay cả cái này chút lợi lộc đều muốn chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên một đoàn người, vốn là đến từ một cái vắng vẻ quốc độ, theo Hoa Thụy, căn bản chính là một chút địa phương nhỏ đi ra người, bản thân chính là liền cực kỳ khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới lời nói, bất quá là khách khí, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào trực tiếp mở miệng. Càng làm hắn hơn trong lòng cực kỳ khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Hoa Thụy biểu lộ ngược lại là một bộ cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, xoay người lại, hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Không biết Sở công tử cần thứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cần một nhóm thánh giả tinh huyết, hoặc là yêu thần tinh huyết, Hoa Thụy quản gia không biết có thể hay không đi giúp Sở mỗ tới mua một chút. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, tiền này không cần Hoa Thụy quản gia bỏ ra, ta sẽ tự bỏ ra chính là. Sở Phong Miên mở miệng trong nháy mắt vung tay lên, chính là trọn vẹn 200 ức cửu đỉnh đan, lập tức bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 200 ức cửu đỉnh đan, trực tiếp chính là biến thành một đầu linh dược trường hà. Cái kia Hoa Thụy biểu lộ vốn đang là cực kỳ khinh thường, không kiên nhẫn bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi hắn trông thấy cái này 200 ức cửu đỉnh đan một khắc trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây cũng không phải là 200 triệu, 2 tỷ trọn vẹn 200 ức cửu đỉnh đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ Hư gia mặc dù xuất ra 200 ức cửu đỉnh đan bực này tài phú đến, nhưng là vậy không có khả năng vẫy tay một cái lập tức lấy ra đi, nghe Sở Phong Miên bộ dáng, đây cũng là cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng. Giống như là hắn, thân là Hư phủ quản gia, một năm đều không nhất định có thể đạt được 100 triệu cửu đỉnh đan, 200 một trọn vẹn là hắn 200 năm góp nhặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này tài phú chủ nhà họ Hư cũng không dám một hơi lấy ra nhiều như vậy. Những này đồ nhà quê, nơi nào đến nhiều như vậy tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thụy sắc mặt có chút co rúm, vẫn là rất nhanh hóa thành bình thường. Chúng ta Hư gia tại cái này Đấu Huyền Thành bên trong cũng có được không ít sinh ý đồng bạn, làm ăn này trực tiếp cùng chúng ta Hư gia làm chính là còn có thể cho chư vị một cái giá ưu đãi nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thụy vươn tay ra, một chảo, liền đem cái kia 200 ức cửu đỉnh đan thu sạch lấy, quay người chuẩn bị rời đi. Tiệc tối thời điểm ta sẽ trả tới mời chư vị, cái này thánh giả tinh huyết ngược lại thời điểm lại đến đưa cho chư vị a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Hoa Thụy chính là trực tiếp quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Phong Miên ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ ta nhìn người nhà họ Hư đều không có cái gì hảo tâm, chúng ta lưu tại nơi này, chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thác Bạt Đình ở một bên âm thầm mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch giá trị cực cao, ta sợ người nhà họ Hư sẽ không như vậy ngoan ngoãn giao ra. Thác Bạt Đình tự nhiên cũng nhìn ra được cái này người nhà họ Hư thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi LJ3TQMS sợ hôm nay tiệc tối bên trên, chính là thấy gặp nguy hiểm, người nhà họ Hư như thế gióng trống khô chiêng thiết hạ tiệc tối, khẳng định không có ý tốt. Như thế không có gì, bây giờ cái này người nhà họ Hư tính toán, ta đã sớm nhất thanh nhị sở, bọn họ muốn tính kế ta, ta cũng có thể mượn cơ hội này tính toán bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, trong lời nói đều là nhẹ nhõm. Bây giờ ta giết chóc kiếm thuật chỉ thiếu chút nữa chính là luyện thành đại thành, vừa lúc cần đại lượng thánh giả tinh huyết, một khi là luyện liền thành công, cái này nho nhỏ Hư gia ta phất tay cũng đủ để diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhập gia tùy tục trước nghỉ ngơi thật tốt, các loại đến tối đi trước tiệc tối đi xem một chút. Sở Phong Miên nói xong, chính là ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn linh thức phát tán ra chính là nhìn thấy quản gia kia Hoa Thụy cũng không có muốn đi trực tiếp mua sắm thánh giả tinh huyết mà là tiến đến trong cung điện báo cáo. Cái gì, người nói ba người kia cho ngươi 200 ức cửu đỉnh đan, cho ngươi đi mua sắm thánh giả tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhà họ Hư, tại nghe xong Hoa Thụy lời nói về sau, cũng đều là lấy làm kinh hãi. 200 ức cửu đỉnh đan thật là không phải số lượng nhỏ gì, Sở Phong Miên cũng chính là cướp đoạt nửa cái tần hoàng quốc độ tài phú, bây giờ mới có thể vẫy tay một cái lấy ra khổng lồ như thế số lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư gia mặc dù khổng lồ, nhưng là chi tiêu cũng lớn, mấy chục vạn đệ tử chi tiêu, Hư gia cho tới nay đều là nhập không đủ suất, cái này 200 ức cửu đỉnh đan, liền ngay cả chủ nhà họ Hư chính mình cũng không bỏ ra nổi tới. Cái này khiến chủ nhà họ Hư làm sao không chấn kinh, hắn ánh mắt tham lam, hận không thể trực tiếp tướng cái này 200 ức cửu đỉnh đan cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thi đấu tài phú ta ngược lại thật ra đã từng thấy qua, bất quá không nghĩ tới thế mà một hơi liền lấy ra 200 ức cửu đỉnh đan tài phú đến, xem ra người này tài phú, so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Hư Cẩn ở một bên, trầm giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bây giờ cần thánh giả tinh huyết, hẳn là muốn tăng lên mình cảnh giới thực lực sử dụng. Chúng ta Hư gia bên trong, vừa lúc đối ngoại chinh chiến, có một nhóm thánh giả tinh huyết cùng yêu thần tinh huyết có thể bán cho bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Cẩn Nhi, người không phải nói nữ tử kia thực lực cực kỳ cường đại, nếu là bọn họ đạt được thánh giả tinh huyết thực lực tiến thêm một bước chỉ sợ là chúng ta đối giao bọn họ sẽ trở nên càng thêm khó khăn a, chủ nhà họ Hư nhíu nhíu mày nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, giao diện cho điện thoại, cách chương.